Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, tiếp chiến. Canh thứ nhất, đường lui vật này, có thời điểm thật rất đáng ghét, khiến người ta phát hiện quá nguy hiểm. Đã nghĩ lui bước, vô pháp buông tay một kích, này tâm lý một đời, rời thất bại cũng sẽ không xa. Siêu siêu chỉ trong chốc lát, liền có tảng lớn tu sĩ, lui ra chiến trường, lướt đến càng phương xa đi. Đương nhiên, trừ bỏ có đường lui bên ngoài, cũng là xuất phát từ ngư ông đắc lợi cân nhắc. Mọi người tạm thời đình chiến, xa xa nhìn tới, xem nhiều nhất, đương nhiên vẫn là trên cao nhất cái kia mấy cấp. Phương Tuấn Mi ba người, đương nhiên càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cút, cút, từng tiếng quát lớn, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, đem từng cái đối thủ đánh bay. Lăng Trư Thiên cấp bậc kia tu sĩ, dù sao cũng là số ít. Phương Tuấn Mi trường kiếm liên xuất, ẩn long, đạo hỏa tâm chuyện ấn liền oanh, ra tay vô cùng ác độc, mặc dù là một thân thương, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Y nguyên long tinh hổ mãnh, một người đỡ hơn nửa công kích, mà sở dĩ là đánh bay, đương nhiên là bởi vì không muốn đem đối thủ bước đến tự bạo mức độ. Vô pháp sử dụng thiên bộ thông đào tẩu, nhất định liền mang ý nghĩa đối thủ như tự bạo, chính mình cũng rất khó chạy xa, liền là bất tử, cũng phải trọng thương. Phiêu Xương Thị, Thương Ngô Lão Tà hai người cũng là thần thông liên xuất, kiên trì chiến đấu, ba người dáng vẻ, thần dũng cực điểm, đáng tiếc những kia giết đỏ cả mắt rồi những tu sĩ khác. Đã bắt đầu quên trước lo lắng, mỗi người như là chó sói nhìn bọn hắn chằm chằm, không ít gấp gáp, đã chờ bọn họ ngã xuống, giết lùi một làn sóng, lại đến một làn sóng, có chút chạy xa thở một hơi lại đánh tới. Phương lão đệ, Phiêu Xương đạo hữu, như vậy tiếp tục giết, không ngừng, liền là không chết trận, cũng phải mệt chết, vậy không bằng chúng ta cũng trước tiên lui ra, để cho người khác trước tiên đánh đi. Thương Ngô Lão Tà truyền âm cho hai người, âm thanh cấp hống hống. Tuấn Mi, ngươi nói thế nào? Phiêu Xương thị hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe nhanh. Không, ta không muốn làm như vậy, lớn như vậy nhà đều tính toán như vậy, vậy thì hoàn toàn không có cách nào chơi. Trận này tranh cướp bên trong, khẳng định có cái khác ý nghĩa ở. Cái này pháp bảo thế giới rất quái lạ, nếu chúng ta dựa vào thực lực mình tranh đến, nói không chắc sẽ có ít chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trả lời, đây là một chuyện rất kỳ quái, thông thường tới nói. Như vậy tranh cướp, đều nên có cái thời gian hạn chế, bằng không mọi người có thể vô hạn chế kéo xuống, nhưng một mực không có. Trong này, là có cái gì càng sâu quái lạ cùng cân nhắc. Theo tiến vào khi đó bắt đầu, Phương Tuấn Mi liền đang suy tư vấn đề này, cái kia liền như thế tiếp tục nữa sao? Thương Ngô Lão Tà lại hỏi, Phương Tuấn Mi lần này hiển nhiên là không dự định bại lộ vô nhai cấm chế, càng không muốn đề nhiệt huyết đan tâm kiếm. Hai cái nhân tổ lão gia hỏa sẽ ở đó nhìn đây. Chỉ hơi suy nghĩ, liền trầm lên ánh mắt nói. Không nói được, đành phải giết chút những người này. Tìm cơ hội, giết mấy cái lập huy. Chú ý bọn họ tự bảo, nhất định phải ở tự bảo trước giải quyết. Hai người hẳn là... Lông mày lại nhăn lại, công việc này có thể không dễ làm, không cẩn thận phải chết người, nhưng Phương Tuấn Mi như vậy gan to bằng trời tu sĩ, lại liền yêu thích làm như thế. Oanh, lại là một cái đối oanh vang lên, một ông già, bị đánh bay suốt một chút đi, nương theo quái lạ thê thảm rên lên vang lên. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này, không phải ẩn long, cũng không phải đạo hỏa tâm truyện ấn, mà là bá thiệt khốc hình thủ bên trong thập tự giá. Oanh vào đối thủ trong thân thể, ông lão kia lập tức là cảm giác được pháp lực bắt đầu không bị khống chế lên. Nhận lấy cái chết, hung bảo âm thanh truyền vào trong tai, Phương Tuấn Mi thân ảnh một cái bùng lên, đến đối phương thân, một kiếm xuyên thủng đầu. Phiêu xương thị thủ đoạn cùng Phương Tuấn Mi gần như cũng là bá tiên khốc hình thủ nổ ra, chúng chiêu sau chính là lại bổ một chiêu đánh giết. Thương Ngô lão tà là cái băng tu, băng xương thần thông đóng băng đối thủ sau, cũng là đánh tới, đạo huynh tha mạng, đối thủ của hắn hô to. Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nát bằng trời tay, lăng không đập xuống, đối thủ kia thấy thế, ánh mắt hung ác, trong mắt liền hiện ra quyết tuyệt vẻ, nguyên thần ngược dòng đối hoanh khí tức, phun trào lên, tự bảo lão tử cũng giết được. Thương Ngô lão tà quát to một tiếng, cái kia nát bằng trời tay hạ xuống tốc độ, đột nhiên càng nhanh thêm mấy phần, mạnh mẽ trước ở đối thủ tự bảo trước, đem đối thủ đánh giết. Trong nháy mắt, ba người liền từng người chém xuống một cái, này quần tập hợp lại cùng nhau tu sĩ, cộng hữu 5 người, chết rồi 3 cái sau, mặt khác 2 cái, vội vã bỏ chạy, không dám tiếp tục đến tranh. Ba tên này, muốn lập huy, xa xa phương hướng bên trong, có người nói, xuyên thủng ba tâm tư người, lập tức có người hừ lạnh, tựa hồ rất chẳng đáng, nhưng cũng không dám đánh tới, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần xuống, này một tỉnh táo lại, đối với Phương Tuấn Mi cùng Bạt Sơn lão nhân quan hệ kiêng kỵ, cũng là xông lên đầu đến. Quả nhiên, bắt đầu từ nơi này, những tu sĩ khác có chút do dự lên, nói thế nào đều có lần sau nữa cơ hội, đem mệnh bồi thêm làm gì a? Lại nói còn có phía dưới chừng 20 cái bậc thang đây. Trong thời gian ngắn, lại không người lại đánh tới. Vù vù, ba người gầm tầng thở hổn hển, trước tiên lấy ra lượng lớn đan dược nuốt vào. Còn có ai muốn cướp? Lăn lại đây nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi một thân đỏ như máu, nâng kiếm rít gào, một bộ giết đỏ mắt tư thế, phảng phất còn có thể đánh tới 10 ngày 10 đêm một dạng. Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tà cũng là ánh mắt hung hãn như lang nhìn về phía những người khác. Không người trả lời, con người ngưng tụ, ba người thắng một đoạn quý giá thời gian nghỉ ngơi. Liệu sẽ có người lại đánh tới? Thực sự khó nói, rầm rầm những phương hướng khác bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên cổ nhất đế, Lăng Chư Thiên, cũng là ngạo đến trong xương ra hỏa, cùng Phương Tuấn Mi lựa chọn đồng dạng sách lược, mang theo mấy người, chết chiếm lấy phía dưới mấy cấp, tương tự cũng bắt đầu giết lên tu sĩ đến. Đại chiến nơi, rời ba người không xa, ba người bao nhiêu cũng lo lắng bọn họ nơi đó, xuất hiện tự bảo tình huống, cũng canh gác, cho tới càng trên cao phương hướng cái kia 20 tầng bên trong. Tương tự là đại chiến liên tục, tiếng ầm ầm không dứt. Phương Tuấn Mi chỉ hơi liếc mắt một cái, liền hừ lạnh lên tiếng, ở đó 20 tầng bên trong thượng đoạn nơi đại chiến tu sĩ. Trình độ cũng xem là tốt, nhưng vẫn không có làm hắn cảm thấy uy hiếp. Bất quá đây chính là quy củ, hắn mạnh hơn cũng không thể đi đoạt phía trên. Thời gian từng điểm đi qua, Lăng Chư Thiên đám người cũng là rốt cục đẩy lùi này một làn sóng đối thủ. Hơn nữa thành công chém giết 2 cái, lập xuống uy đến, trong thời gian ngắn cũng không có người đến cùng bọn họ tranh, nhanh nghỉ ngơi khôi phục, càng xuống cấp độ chiến đấu, tác bắt đầu càng ngày càng kịch liệt lên, liền là giết không chết đối thủ, cũng nhất định phải lệnh đối thủ trọng thương, triệt để lui ra lần này tranh cướp đi. Dần dần bắt đầu có tu sĩ hướng đường về bay đi, lão tử vị trí cho ta còn trở về. Thời khắc này, hung man cáu kỉnh âm thanh theo phía dưới nơi sâu xa bên trong truyền đến, vị kia cửu thiên liệt rốt cục vẫn là đứng vững bá tiên khốc hình thủ, phá tan gông xiềng, lần thứ hai hướng trên đánh tới. Con dạ thú này vậy ông lão, đầy mắt hung bảo vẻ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi ba người. Mới vừa vọt lên, trên người liền ánh vàng tỏa sáng, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, bay lên không mà tới. Kim quang, chói mắt, càng đâm thần thức, chỗ đi qua, hết thảy tu sĩ đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Đồng thời cảm giác được thần thức như gai, đau xót thu hồi, hồ cửu thiên liệt ngút trời đánh tới. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh túc, trong cơ thể pháp lực, như sóng chiều chập trùng lên, xúc động hư không sóng lớn, hướng xuống đánh ra ngoài, ầm ầm ngăn bản không cần con mắt xem. Đối phương cùng không gian sóng lớn va chạm âm thanh, đã bán đi hắn, bẹt, bẹt, bẹt, ba người đồng thời, hướng xuống nổ ra công kích, ầm ầm ầm lại là tiếng nổ mạnh to lớn lên, vị này cửu thiên liệt, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trên người ánh vàng tức đi, xương nội tạng, không biết nát bao nhiêu, nhưng dĩ nhiên không có chết, cũng coi như không tầm thường. Cửu thiên liệt hết sức buồn bực nhìn ba người một mắt. Rốt cục thu rồi tranh cướp chi tâm. Cũng coi như có mấy phần kiên cường cùng quyết tâm. Vẫn không có thối lui. Bắt đầu và những người khác tranh đoạt lên. Chiến, chiến, chiến. Này đen sẫm thần sơn một bên. Nổ tung từng đóa khí lãng khổng lồ chi hoa. Mà đứng đầu nhất cái kia một nhóm ở giữa. Vĩnh viễn là trước tiên phân ra thắng bại. Thí dụ như Phương Tuấn Mi, Lăng Chư Thiên đám người, mà càng nhiều tu sĩ lại là rơi vào trung hạ tầng tranh cướp bên trong, kéo dài mà lại dài lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, phía dưới tranh cướp không ngừng không nghỉ một dạng. Phương lão đệ, giúp ta một tay. Thu độc mộc âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Lão này rốt cục cầu viện lên. Trước không cùng Phương Tuấn Mi đồng thời đến, phòng trừng đã hối hận không thôi. Phương Tuấn Mi ánh mắt thần thức quét qua, chỉ thấy lão này ở 20 cấp trái phải rơi vào khổ chiến. Đạo huynh thứ lỗi, ta không thể rời đi nơi này, nhất định phải bảo vệ ba tầng này. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt từ chối, Thu Độc Mộc không có vì vậy dừng tay, liên tục khẩn cầu, thậm chí cho phép ra tiên ngọc đến. Phương Tuấn Mi y nguyên không để ý tới, chiến sự lại trường, trung quy muốn hạ xuống, càng ngày càng nhiều tu sĩ, bắt đầu trọng thương bị knock out, hướng đại môn kia ra bay đi, nhưng y nguyên có chừng 10 cá nhân tinh. Thủy Trung đứng ở chiến trường ở ngoài nhìn, còn đang đợi ngư ông đắc lợi càng cơ hội tốt. Này chừng 10 người, cho tới bây giờ, đều cơ hồ không có bị thương gì. Có người đã chờ thiếu kiên nhẫn lên. Các ngươi này mười mấy tên, là muốn kéo tới khi nào? Không muốn làm lỡ lão tử lên cấp chí nhân. 25 bậc trên, có người hét lớn. Là cùng Lăng Chư Thiên đồng thời một cái hán tử trung niên, cao to uy mãnh, dáng vẻ hào dũng. Cái kia chừng 10 người nghe vậy chỉ cười hì hì, y nguyên không đánh tới. Phương Tuấn Mi cũng chờ hơi không kiên nhẫn, không nhịn được truyền âm cho Bạt Sơn đạo nhân: tiền bối, bọn họ nếu là vẫn không đánh tới, chúng ta liền muốn vẫn chờ đợi sao? Bọn họ không thể vẫn chờ đợi. Chờ, Bạt Sơn lão nhân ngữ điệu cực thấp gầm thét nói, sớm xem hết những này tranh đấu, Phương Tuấn Mi không thể làm gì, tiếp tục chờ chờ, thời gian lại là từng điểm đi qua, cái kia chừng 10 cái tu sĩ, đương nhiên không thể thật vẫn kéo xuống, rốt cục có động tác, chừng 10 người quan chiến đến hiện tại, đã đem bây giờ chiếm cứ 30 tầng tu sĩ thực lực, thủ đoạn. Đội ngũ thành viên nhân số cũng đã xem gần như, còn lại chính là chọn đối thủ đến chiến. Loạch xoạch tiếng xé gió bốn phía vang lên, đại chiến lại mở ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.